Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, thổ lộ hết. Vị này chính là Bạch Vũ Triết, Bạch sư đệ. Tại Hạ Hoàng phủ Tinh Diệu. Khi đi đến Bạch Vũ Triết trước mặt thời điểm, Lâm Hinh Vân còn chưa mở miệng, Hoàng phủ Tinh Diệu liền đã làm lên tự giới thiệu. Nụ cười trên mặt y nguyên ôn hòa, nhưng nhìn hướng Bạch Vũ Triết, ánh mắt bên trong lại mang theo một tia lệ mang. Đúng vậy. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, không có tiếp tục xem hắn, mà là đưa mắt nhìn sang Lâm Hinh Vân. Kỳ thật vừa nhìn thấy Hoàng phủ Tinh Diệu thời điểm, Bạch Vũ Triết cũng đã nghĩ đến là hắn. Hắn vẫn luôn biết có nhân vật như vậy tồn tại, cũng biết đối phương là Hỏa Vân Tông đệ tử đích truyền, chính là tương lai tông chủ người thừa kế, mà Hỏa Vân Tông chính là Bạch Vũ Triết kiếp trước đại cừu gia chỗ tông môn. Đối phương chính là đương đại Hỏa Vân Tông tông chủ phụ thân, trong tông môn người mạnh nhất, chân chính uy trấn tứ phương nhân vật. Mà lại, Hỏa Vân Tông chính là Mê Xuyên đại lục chân chính đứng đầu nhất tông môn một trong. Hắn lực ảnh hưởng so với Độc Cô Ngạo Tuyết, Độc Cô Thế Gia phải lớn rất nhiều. Đối mặt cừu nhân hậu bối, Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không biểu hiện ra đến cỡ nào nhiệt tình tôn trọng. Bất quá cũng không có phát tác, chỉ là thái độ tương đối lạnh lùng mà thôi. Đương nhiên, hắn cái này thái độ lạnh lùng, nhìn ở trong mắt Hoàng phủ Tinh Diệu, dĩ nhiên chính là bởi vì Lâm Hinh Vân quan hệ. Bạch Vũ Triết nhìn thấy chính mình đơn độc đến tìm Lâm Hinh Vân, nếu như giữa hai người này có cái gì quan hệ mập mờ, trong lòng tự nhiên không thích. Không biết Bạch sư đệ hôm nay tại sao đến đây. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết thái độ, Hoàng phủ Tinh Diệu cố nén trong lòng nộ hỏa, tiếp tục mở miệng hỏi. Bất quá hắn hỏi lời này liền có chút quá, nhân gia cũng không phải đến tìm hắn, cái này căn bản là bao biện làm thay, không có ý tứ. Ta không phải tới tìm ngươi, cùng ngươi cũng không quen. Bạch Vũ Triết không có nửa điểm muốn cho đối phương mặt mũi ý tứ, trực tiếp liền một câu đỉnh quá khứ. Hoàng phủ Tinh Diệu hỏi lời này thực tế quá làm cho hắn khó chịu, làm cho giống như hắn cùng Lâm Hinh Vân đã là một đôi. Đến Lâm Hinh Vân địa phương đến, lúc nào đến phiên hắn đến tra hỏi, hắn lời này chẳng những để không thèm để ý khó chịu, mà lại Lâm Hinh Vân trên mặt cũng mang theo rõ ràng tức giận. Hoàng phủ sư huynh nếu là không có chuyện gì, còn mời rời đi trước, ta cùng Vũ Triết có chút việc phải thương lượng. Lâm Hinh Vân nhìn Hoàng phủ Tinh Diệu liếc mắt, ngữ khí so vừa rồi càng thêm lạnh lùng, trực tiếp liền hạ lệnh đuổi khách. Hoàng phủ Tinh Diệu lập tức sững sờ, hắn vừa rồi bởi vì trong lòng phẫn nộ, nói chuyện có chút không trải qua đại não, lập tức cảm giác được câu nói kia không ổn, tựa hồ để Lâm Hinh Vân không cao hứng, nhưng cũng không nghĩ tới Lâm Hinh Vân sẽ trực tiếp liền hạ lệnh đuổi khách. Cái này khiến trong lòng của hắn nộ hỏa càng tăng lên. Nhìn về phía Bạch Vũ Triết, ánh mắt đã mang theo một tia sát khí. Bất quá hắn nấp rất kỹ, tối thiểu nhất không có để Lâm Hinh Vân phát hiện điểm này. Kia, sư huynh trước hết rời đi, chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp. Hoàng phủ Tinh Diệu cố gắng khắc chế phẫn nộ của mình, đối Lâm Hinh Vân cùng Bạch Vũ Triết có chút chắp tay, quay người liền rời đi. Hắn cũng biết bây giờ không phải là hướng Lâm Hinh Vân giải thích thời điểm, đã đối phương lời đã lối ra, hắn tự nhiên không muốn tại Lâm Hinh Vân trong lòng lưu lại càng kém ấn tượng. Hoàng phủ Tinh Diệu vừa rời đi, Lâm Hinh Vân sắc mặt lập tức trở nên bình thản xuống dưới. Nữ nhân ở nhiều khi chính là như thế giỏi thay đổi, bởi vì nàng vừa rồi lại nghĩ tới Độc Cô Ngạo Tuyết. Hinh Vân, hắn đến ngươi nơi này làm cái gì? Bạch Vũ Triết nhìn thoáng qua cốc khẩu hỏi. Hoàng phủ Tinh Diệu vừa mới ra ngoài không lâu, vậy ngươi đến chỗ của ta làm cái gì? Lâm Hinh Vân nhìn xem Bạch Vũ Triết, bởi vì lần trước nói muốn đi chữa thương gặp thời điểm vừa vặn độc cô Ngạo Tuyết cũng tới tìm Bạch Vũ Triết sự tình, hiển nhiên trong lòng oán khí còn không có qua, càng thêm trách cứ Bạch Vũ Triết cái gì đều không nói với chính mình rõ ràng. Ta tới tìm ngươi có chuyện a. Bạch Vũ Triết lập tức trong lòng trì trệ, hiển nhiên là bị Lâm Hinh Vân lời này cho sang đến. Sự tình gì? Lâm Hinh Vân hỏi, nàng biết Bạch Vũ Triết nói tới sự tình, chắc chắn sẽ không là cùng chính mình giải thích độc cô Ngạo Tuyết vấn đề. Cho nên hào hứng cũng không thế nào lớn. Cái kia, Bạch Vũ Triết đột nhiên có chút do dự. Trong lòng của hắn rất muốn biết rõ ràng Lâm Hinh Vân cùng Hoàng Phủ Tinh Diệu ở giữa đến là quan hệ như thế nào. Bây giờ đối phương đã rời đi, muốn hỏi tự nhiên là cơ hội tốt nhất. Nếu như mình thích nữ hài, cuối cùng lại cùng cừu nhân hậu bối cùng đi tới, kia Bạch Vũ Triết là căn bản không thể nào tiếp thu được chuyện này. Đây đối với hắn đến nói sẽ là một cái vô cùng đả kích cực lớn. Trong lòng chủ ý nhất định, dự định trước hỏi rõ sở chuyện này, sau đó lại nói mình lần này tới mục đích. Thế là, Bạch Vũ Triết lấy dũng khí, mở miệng hỏi, Hinh Vân, ngươi cùng Hoàng Phủ Tinh Diệu, là, tình lữ quan hệ sao? Cái gì? Lâm Hinh Vân nghe Bạch Vũ Triết hỏi như thế ngay thẳng. Lập tức trợn to mắt nhìn Bạch Vũ Triết. Trên mặt dâng lên một tia đỏ ửng, đầu tiên là sững sờ, sau đó đầu óc nhất chuyển, lập tức liền hỏi ngược lại, vậy ngươi cùng độc cô Ngạo Tuyết lại là cái gì quan hệ? Các ngươi mới thật sự là tình lữ đi. A, Bạch Vũ Triết cũng sững sờ, hắn không nghĩ tới Lâm Hinh Vân chẳng những không có chính diện trả lời chính mình, thậm chí còn hỏi chuyện này, sững sờ sau đó. Lập tức liền liên tưởng đến rất nhiều. Hắn dù sao không phải đồ đần, Lâm Hinh Vân kia hỏi lại khẩu khí rõ ràng chính là có thật sâu oán niệm. Lại liên tưởng đến lúc ấy tại Lăng Phong Sơn Mạch bên trong, mình ôm lấy độc cô Ngạo Tuyết chạy thời điểm, vừa lúc là Lâm Hinh Vân xuất hiện, nàng khẳng định là nhìn thấy. Cho nên nàng về sau thái độ đối với chính mình luôn luôn như vậy không hiểu thấu. Như thế đối chiếu một cái, Bạch Vũ Triết rốt cục nghĩ rõ ràng, Lâm Hinh Vân hiển nhiên là hiểu lầm chính mình độc cô Ngạo Tuyết quan hệ trong đó a. Hắn vốn cho là Lâm Hinh Vân khẳng định biết đến, chính mình cùng độc cô Ngạo Tuyết ở giữa căn bản cũng không có nói qua bất luận cái gì cùng tình cảm có liên quan sự tình, tự nhiên cũng cảm thấy không cần thiết đối Lâm Hinh Vân giải thích cái gì. Dù sao Lâm Hinh Vân thái độ đối với chính mình cũng là lúc lạnh lúc nóng, hắn cũng làm không rõ ràng, cũng không có chủ động mở miệng hỏi qua chính mình. Nếu là chính mình không hiểu thấu liền đi giải thích cái gì, chẳng phải là cũng rất không hiểu thấu sao? Ha ha, ta liền biết. Nhìn Bạch Vũ Triết sững sờ ngay tại chỗ, Lâm Hinh Vân cười thảm một tiếng, coi là bị chính mình nói trung tâm sự. Ánh mắt bên trong đã có nước mắt, run giọng nói, chúng ta tách ra nhiều năm như vậy, nguyên bản tình duyên đã đoạn mất, ngươi một lần nữa tìm một cái cũng không có gì, nhưng là, ngươi làm sao liền không chịu mở miệng trực tiếp nói với ta một tiếng, cho ta chờ mong, lại không ngừng để tâm ta tổn thương, ngươi biết ta khoảng thời gian này trong lòng có cỡ nào khó chịu sao? Ta thường xuyên nhớ tới giữa chúng ta đi qua, mặc dù đã cách nhiều năm, nhưng trong lòng của ta vẫn luôn không có quên. Ta biết ngươi khẳng định quan tâm ta cùng Tần Việt kia một đoạn thời gian, nhưng là ta chưa từng có làm qua bất luận cái gì có lỗi với ngươi sự tình. Ngươi biết không, đoạn thời gian kia cũng là ta trong cuộc đời này thống khổ nhất thời gian. Mỗi ngày muốn gặp ngươi, lại có không gặp được ngươi, lại sợ biểu hiện ra ngoài để Tần Việt không cao hứng sẽ gây bất lợi cho ngươi, thậm chí sẽ giết ngươi. Ta mỗi ngày một người yên lặng thút thít, nhưng lại không dám để cho Tần Việt nhìn thấy,